Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 202, hỏi: Là chuyện gì? Takashi Komuro chật vật nuốt nước miếng, nhìn Gen trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm kinh hãi cùng sợ hãi. Người đàn ông này là thần sao? Đường Takashi Komuro thấy Gen quay đầu nhìn về nhóm người mình lúc gặp lại sau khi, không chỉ là có chút sợ hãi sau lùi một bước, ngay vừa mới rồi, hắn còn đối với, đúng, người đàn ông này cảm thấy khó chịu. Tạp chí trùng nếu như hắn là thần thoại, hắn có hay không cảm ứng được? Hắn có hay không giết ta? Takashi Komuro cũng coi là một học sinh bất lương. Bởi vì hắn thanh mai trúc mã Ray Miyamoto đã từng cùng hắn bạn tốt hơn. Kết quả trong lúc thương tâm cam chịu, không nghiêm túc học tập, cũng thường xem, cho nên hắn đối với quỷ thần nói đến ngược lại cũng không phải như vậy không tin. Bây giờ khi nhìn đến cái này không tưởng tượng nổi một màn sau đó, Takashi Komuro không khỏi mơ hồ đem Gen xem thành thần. Gen tại đem những kia chết thể giải quyết sau đó, lại nhượng những đất kia đâm lần nữa lùi về lòng đất. Trên mặt đất lưu lại kia từng cái đường kính ước chừng 20 mét to lớn hố. Mà những kia chết thể cũng theo kia địa thứ rơi vào này khanh động bên trong. Gen quay đầu nhìn về phía những kia kinh hãi thiếu nam thiếu nữ, làm ra tự cho là rất tuấn tú tươi cười. Mới vừa muốn nói chuyện, Kaka, ngươi cười như vậy nhìn thật là ngu a. Kaguya tiểu loli tại cảm giác Gen đã thành công đi tới một thế giới sau đó, liền từ huyền thể bên trong cái kia Hokage bên trong thế giới đi ra. Chẳng qua là chợt thấy Gen trên mặt cái kia tươi cười, thật sự là không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Gen sắc mặt chợt tối sầm lại, quay đầu nhìn về phía bên người lặng lẽ hiện lên, bay trên không trung Kaguya tiểu loli, đem nó kéo qua đến, ôm vào trong ngực. Vuốt này cái tiểu loli tóc, tức giận nói, ngu ngốc, ca ca cái này gọi là soái, không gọi ngốc, biết không, ô ô ca ca khác, đừng, nhào nặn người ta tóc á. Bị Gen ôm vào trong ngực khi dễ, Kaguya tiểu loli vô lực phản kháng, chính là khả ái nghẹn ngào một tiếng, bất mãn oán trách, huyền tâm hài lòng chân khi dễ một trận Kaguya tiểu loli sau đó. Cũng không lý tới sẽ Kaguya tiểu loli than phiền. Ôm tiểu loli nhẹ nhàng nhảy một cái, phóng qua những kia hố, nhảy đến kia Takashi Komuro đám người trước người, cười chào hỏi, à các vị thiếu nam thiếu nữ, buổi sáng khỏe hỏi có thể nói cho ta biết thoáng cái, nơi này là nơi nào sao? Ray Miyamoto còn chưa phục hồi tinh thần lại, sững sờ nhìn Gen, theo bản năng trả lời. Cái này, nơi này là G chủ thị học viện Fujimi, chấm ngoặc kép, G chủ thị học viện Fujimi. Huyền Vi hơi nhíu mày trầm tư chốc lát, rồi sau đó chính là bừng tỉnh cười một tiếng. A, nguyên lai là nơi này a. Nhũ Dung Mặc nêu lên ghi âm. Nhũ Dung Mặc nêu lên ghi âm. Saya Takagi nghe được cái này danh xưng, chính là không nhịn được nhướng mày một cái, nghi hoặc hỏi. Gen lắc đầu một cái, nói, không, không có gì, vậy là các ngươi vừa mới xuất hiện ảo giác, như vậy các thiếu nam thiếu nữ, hỏi các ngươi hiện tại muốn đi làm cái gì? Dạo chơi sao? Dạo chơi, chấm ngoặc kép, Hirano cô quá nghe được cái từ này, trên đầu không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, khóe miệng co giật, cái gì gọi là dạo chơi? Chúng ta rõ ràng đang chạy trối chết được chứ? Bất quá đối với ngươi mà nói, cái này hẳn cũng chỉ có thể coi là dạo chơi đi. Hirano cô quá trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Chỉ bất quá lúc này, huyền nhãn góc dư quang, lại liếc thấy một cái thần thái hơi khác thường nữ nhân. Gen không khỏi sững sờ. Nữ nhân này, đời trước hắn chính là thích đến chặt. Nữ nhân này gọi Saeko Busujima, là trường này kiếm đạo bộ chủ tướng. Thực lực tại những thứ này chạy trốn trong tiểu đội mà nói, sức chiến đấu có thể nói là mạnh nhất tồn tại, mà còn thành thục đại khí. Có được Yamato Nezuko như vậy tính cách, nhượng người mê muội. Lúc này nàng, Măng trên mặt yếu ớt đỏ ửng, thân thể tựa hồ hơi có chút run rẩy, tựa hồ đang hết sức kềm chế cái gì. Nếu như Gen có thể nhìn thấu nội tâm của nàng nói, là có thể biết rõ nàng lúc này chính đang suy nghĩ gì. Nàng lúc này trong lòng chỉ có một ý tưởng, thật là mạnh, mà còn, si, vậy, cái kia, chấm ngoặc kép, Takashi Komuro nhìn kia ôm tiểu loli Gen. Trong lòng không khỏi có chút ý kiến, người đàn ông này mạnh như vậy nếu như có thể nhượng hắn cũng gia nhập cái tiểu đội này nói. Như vậy bọn họ liền không sẽ vì an toàn mà lo âu. Nhìn Takashi Komuro kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Gen hỏi có chuyện gì không? Ây, cái kia, hỏi ngài là, ta sao? Ta gọi là Senju Gen. Nếu như ta không có đoán sai nói, ngươi là nghĩ mời ta gia nhập các ngươi cái tiểu đội này đi. Gen có nhiều nụ cười nhìn kia Takashi Komuro. Xem Takashi Komuro mồ hôi lạnh thấm thấm. Quả nhiên, người đàn ông này là thần linh đại nhân đi. Lại nhìn thấu ta nội tâm. Mặc dù trong lòng có áp lực cực lớn, nhưng là những thứ này các bạn học an toàn nghĩ. Takashi Komuro vẫn là kiên trì đến cùng gật đầu một cái. Vâng, Senju tiên sinh, không biết rõ. Gen không trả lời, mà là có nhiều nụ cười nhìn Takashi Komuro. Nhượng Takashi Komuro trong lòng khẩn trương không dứt, lòng bàn tay đã bị tay mồ hôi cho ngâm si. Liền nhìn như vậy Takashi Komuro chốc lát, Gen lại thu hồi chính mình ánh mắt, nhìn một chút tại chỗ các thiếu nam thiếu nữ liếc mắt. Rồi sau đó đưa mắt nhìn sang kia Saeko Busujima, tuét miệng cười một tiếng, muốn cho ta gia nhập các ngươi tiểu đội, bảo vệ các ngươi an toàn ngược cũng không phải là không thể. Nhưng là, ta cần vị này cô gái xinh đẹp đồng ý một chuyện mới được. Mọi người vừa nghe, đều là ngẩn người một chút. Ngay sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về kia Saeko Busujima. Mà Saeko Busujima cũng có nhiều chút ngẩn ra, nghi hoặc chỉ mình. Nháy mắt mấy cái, ta, Gen gật đầu một cái. Đúng, chính là ngươi. Saeko Busujima nhìn Gen kia người mặc màu bạch kim ngự thần báo. Kia anh tuấn đẹp trai bộ dáng, mặt đẹp không nhịn được hơi đỏ Kurenai. Nàng nắm giữ một cái người khác đều không biết rõ một mặt. Đó chính là nàng khát vọng chém giết, cũng khát vọng mạnh mẽ. Đã từng nàng còn cố ý câu dẫn một cái si hán tập kích, rồi sau đó lấy tự vệ danh nghĩa, đem cái kia si hán cho đánh gãy xương trọng thương. Mà Huyền Cương mới vừa một màn kia, cho nàng lưu lại một cái cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Cộng thêm Gen bộ dáng cùng với khí chất, nhượng Saeko Busujima không khỏi là có chút khẩn trương cùng băn khoăn. Hỏi, là cái gì sự tình? Tại tất cả mọi người ánh mắt tò mò bên dưới, Huyền Vi mỉm cười một cái, phun ra một câu nói. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.